đấu khí lực lượng và quang minh lực lượng còn có chút tương tự. Dưới sự xúc tiến lực lượng thần cách của quang minh thần, bảy hệ lực lượng này không có một hệ nào dung hợp vào thân ngoại hóa thân ban đầu, mà hình thành một thân ngoại hóa thân khác. Một bên là tử vong, hủy diệt, hắc ám, thủy, lôi điện, phong sáu hệ lực lượng hình thành thân ngoại hóa thân. Một bên khác là từ quang minh, sinh mệnh, hòa, đại địa, vận mệnh, thời không, đấu khí bảy hệ lực lượng hình thành thân ngoại hóa thân. Hai thân ngoại hóa thân khí chất hoàn toàn bất đồng, hình như thuộc loại hai cái cực đoan. Nếu Liệp Thần Giả không ở đây, bọn ta sẽ không quấy rầy. Lúc Hàn Thạc đang vong ngã tự hỏi, Zaynus đột nhiên lên tiếng, sốt ruột ra hiệu cho tan bớt, ý bảo hắn nhanh chóng trốn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 994, xây dựng lại nhóm người hoàn toàn bị Hàn Thạc làm cho kinh sợ. Zaynus thân là Tam Đại Quang Minh thủ vệ, ở chúng thần đại lục thành danh đã lâu, bao nhiêu cao thủ đã ngã xuống trong tay Zaynus. Qua nhiều năm như vậy, Zaynus là đệ nhất chiến tướng của Quang Minh thần vực, là người ai gặp cũng sợ hãi. Một người khó dây vào như vậy, lại bị Hàn Thạc xử lý nhẹ nhàng, không tốn chút khí lực. Lúc này còn có ai không sợ? Sau luồng bạch quang của Quang Minh thần ký thác ở trong thần hồn Zaynus, cũng không thể thương tổn được Hàn Thạc, ngược lại nói ra lời thưởng thức. Yên lặng rời đi. Zaynus là người có đại trí tuệ đại nhãn, chỉ từ một luồng bạch quang lực lượng thần cách mỏng manh liền nhận ra Quang Minh thần tồn tại. Thủ hạ đệ nhất chiến tướng Zaynus bị giết, Quang Minh thần người bao che khuyết điểm của thuộc hạ lại không có lập tức giết chết Hàn Thạc, ngược lại nói ra một lời như vậy. Hắn lập tức hiểu Hàn Thạc không phải hắn có thể đối phó. Liên tưởng đến Hàn Thạc giết chóc ở Tử Vong thần vực và Hắc Ám thần vực, còn có thái độ hai đại chủ thần suy nghĩ, Zaynus mơ hồ nghĩ đến một việc, trong lòng thật sự có chút sợ hãi. Tan bớt hiểu vì sao Zaynus e ngại Hàn Thạc như vậy. Nghe Zaynus vừa quát như thế, lúc này im lặng lui về phía sau, trong lòng cũng không dám có ý nghĩ muốn trả thù Hàn Thạc nữa, hoàn toàn quẳng hết cuồng vọng oán hận Hàn Thạc ra khỏi đầu. Zaynus và Tan bớt hai người trao đổi ánh mắt, toàn bộ vẻ mặt cảnh giác nhìn Hàn Thạc, từng bước thối lui ra ngoài cốc, sợ Hàn Thạc đột nhiên xuất thủ, vĩnh viễn lưu lại bọn họ ở thâm cốc. Nay đã sửa tên thành Hỗn Loạn Ma Đô, thần vệ trưởng các vực đi theo Zaynus đến đây. Zaynus bị Hàn Thạc nháy mắt giết chết, một đám toàn thân phát lạnh, chờ sau khi thần ấn của Quang Minh thần hóa thành một luồng bạch nói một hồi rồi biến mất. Sự sợ hãi trong lòng bọn họ tăng lên vô tận. Nghe thanh âm Zaynus cáo từ vang lên, những người đó một đám đều không chút do dự mở miệng. Liên minh Liệp Thần Giả không ở đây, chúng ta cũng ở đây quấy rầy. Chúng ta tiến đến thâm cốc chỉ là vì Liên minh Liệp Thần Giả, không phải là địch với Ma Ẩn Cốc. Cáo từ, chúng tôi còn có chuyện quan trọng không cần tiễn. Sau Zaynus, mọi người đều lấy cớ khác nhau cáo từ. Không đợi Hàn Thạc trả lời, một đám bọn họ như là lâm đại địch nhìn Hàn Thạc, chậm rãi thối lui ra bên ngoài. Ở trước mặt Hàn Thạc chỉ có một mình Mơ Kinh Ly mừng rỡ như điên chưa đi. Chỉ thấy mắt Mơ Kinh Ly lóe lên hào quang, nhìn trên người Zaynus máu tươi bắn ra, thì thào nói thầm, đã chết, liền như vậy đã chết, ngươi rốt cục xong rồi. Hàn Thạc thần thức yên lặng ở bên trong đột phá vui sướng, lúc tiếng cáo từ đầu tiên của Zaynus truyền đến liền tỉnh lại. Nhưng mà Hàn Thạc vẫn chưa nhìn thẳng vào Zaynus bọn họ, ngược lại giả bộ tiếp tục trầm tư lặng yên không nhúc nhích. Thần vệ đến từ 12 thần vực lực lượng bất phàm, trong đó Zaynus còn có mấy người là có thêm lực lượng của chủ thần, như thế cũng không được Hàn Thạc để trong mắt. Trong lòng trầm ngâm một chút, hắn thấy không cần phải. Ở thời điểm này lấy những người này khai đao, cùng lúc cũng không nghĩ đến việc sớm chọc giận 12 đại chủ thần có thần cách ở sau lưng bọn họ. Mặt khác, khi đó Hàn Thạc cũng nghe trộm được đoạn đối thoại của hai người Zaynus và Tan Bớt khi đến đây. Trận chiến chúng thần sắp nhấc lên thổi quét 12 đại thần vực, Hàn Thạc còn chờ mong hai người Zaynus và Tan Bớt nhanh chóng mở màn. tự nhiên sẽ không ở nơi này gây phiền toái. Hàn Thạc không tính tham dự vào trận chiến chúng thần. Tại thời khắc mấu chốt bảo trì im lặng nhất định là việc làm sáng suốt. Giữ ý niệm này trong đầu, Hàn Thạc không nhìn đám người Zeyners im lặng rời đi, tiếp tục giả bộ suy nghĩ về đột phá lực lượng. Bọn Zeyners đại nhãn cũng không thèm nhìn tới hắn. Tốc độ rút lui khỏi cốc nhanh hơn một chút, đợi cho bọn họ đi ra ngoài cốc, lập tức xoay lại, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Nhóm thần vệ trưởng 12 đại thần vực trong thời gian nháy mắt tiến đến hỗn loạn ma đô, liền mang thần vệ của mình ở gần đây lấy tốc độ rút lui còn nhanh hơn, dường như sợ Hàn Thạc sẽ phản ứng lại mà công kích bọn họ, mặc cho bọn họ rời khỏi sao. Ba Si đứng ở bên cạnh Hàn Thạc, chần chờ một chút, nhẹ giọng hỏi, nét mặt trầm ngâm đột nhiên khôi phục ung dung. Hàn Thạc cười cười nói, sau lưng bọn họ đều có chủ thần có thần cách, có mấy người bên trong linh hồn ẩn chứa ấn ký của chủ thần. Tại thời điểm này mà chúng ta lưu lại bọn họ tại hỗn loạn ma đô thì không phải là việc làm sáng suốt. Để cho bọn họ đi, dù sao bọn chúng cũng là chó cắn chó. Ngươi nói, bọn họ sẽ tự mình chiến đấu nhau? Sa La sửng sốt, ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, rồi ngươi sẽ thấy, vừa ra vùng đất hỗn loạn mấy phương thế lực này liền nổ ra đại chiến. Thật không ngờ trận chiến chúng thần mới là ở chỗ của ta mở ra. Hàn Thạc giải thích nói, ta sẽ bảo trì trung lập, ta cũng không nghĩ tham gia vào. Nhưng vào lúc này, Mơ Kinh Ly hít sâu một hơi, khom người thi lễ với Hàn Thạc, nghiêm trang nói, Brian, đại thù nhiều năm hôm nay may mà có ngươi. Xua tay ý bảo Mơ Kinh Ly không cần khách khí. Hàn Thạc cười nói, lấy giao tình giữa ta và ngươi không cần nói như vậy. Ha ha, Mơ Kinh Ly, ngươi tốt nhất nhanh chạy về Không Linh Thành. Chỗ bọn chúng giao chiến chắc sẽ đến Không Linh Thành. Ngươi cần làm tốt một số chuẩn bị mới được. Hiểu. Mơ Kinh Ly gật đầu, trầm ngâm một chút, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hàn Thạc hỏi, Brian, bạch quang bao lấy thần hồn Zeiss, thật sự là quang minh thần? Không sai. Hàn Thạc sắc mặt hơi đổi. Mơ Kinh Ly nói, chuyện này ngươi không cần nghĩ nhiều. Quang minh thần bảo vệ thần hồn Zeiss, ta cũng không có cách nào hủy diệt hắn hoàn toàn. Nhưng mà Zeiss cũng rất thảm. Lúc trước ngươi chỉ là thần hồn và thần thể chia lìa thôi. Lần này thần hồn Zeiss tuy rằng không sao, thần thể lại hoàn toàn mất đi. Thù hận của ngươi cũng coi như là báo được rồi. Ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Ta lo lắng ngươi. Quang minh thần đã nhớ kỹ ngươi. Ta sợ ngươi sẽ có chuyện a. Mơ Kinh Ly cau mày, dừng một chút, mới cảm thán nói, thật không biết ngươi tu luyện thế nào, lại có thể xử lý ra mà còn thoải mái như thế. Chuyện của ta ngươi không cần nghĩ nhiều. Hàn Thạc cười nói, ngươi yên tâm đi, ta có năng lực tự bảo vệ mình. Ngươi hãy nhanh trở về Không Linh Thành đi. Trước mắt Không Linh Thành cần ngươi chấn giữ nhất. Được, bảo trọng. Mơ Kinh Ly không có tiếp tục nói lời thừa với Hàn Thạc, quyết định thật nhanh rời đi. Sau khi bọn Zeyners đi ra, một trận chiến chấn nhiếp tất cả thần vệ đến xâm phạm, một tràng nguy cơ dễ dàng bị hóa giải. Trong thời gian ngắn vùng đất hỗn loạn chắc là sẽ không còn nguy cơ gì. Hỗn loạn ma đô trùng kiến phải nắm chặt. Ta muốn trở về ma ẩn cốc chấn giữ. Các ngươi ở chỗ này là được. Nếu có vấn đề gì, cứ dùng ma pháp kính liên hệ ta. Ta sẽ nhanh chóng đến đây. Nguy cơ của liên minh liệp thần giả đã không còn. Nhóm Zeyners cũng nhanh chóng rút khỏi nơi này. Có thể khẳng định vùng đất hỗn loạn ít nhất có một thời gian rất dài không còn nguy cơ. Hàn Thạc tạm thời cũng yên lòng, an bài một số công việc mới. Chúng ta sẽ triệu tập tất cả thần linh còn sót lại ở vùng đất hỗn loạn, tập hợp lại bọn họ ở hỗn loạn ma đô. Dựa theo quy tắc ngươi lập ra một lần nữa quản lý chỗ này. Ngươi an tâm đi, chúng ta sẽ xem trọng nơi này, sẽ không để nó xảy ra phiền toái gì. Sa La tâm tình rất tốt, cười khoái trá. từ nay về sau vùng đất hỗn loạn sẽ ít phân tranh hơn. Không có ba tên Thin, Lốc và Ô Tha âm hiểm ti bỉ ở đây, chúng tôi có thể quản lý vùng đất hỗn loạn thật tốt. Một khi trận chiến chúng thần nổ ra, có rất nhiều người từ 12 đại thần vực tiến đến vùng đất hỗn loạn. Đến lúc đó vùng đất hỗn loạn có thể một lần nữa khôi phục náo nhiệt trước kia. Thậm chí sẽ so với trước kia còn hùng mạnh hơn. Ngươi cứ lo chuyện của ngươi đi. Ba Si mở miệng nói chuyện. Tạm thời chỗ này liền giao cho hai người các ngươi. Chúng ta giữ liên hệ là được. Cười cười. Hàn Thạc cũng không tiếp tục nhiều lời. Rời khỏi hỗn loạn ma đô. Lấy thần thức cảnh giới của hắn hiện nay. Mặc dù thân ở trong ma ẩn cốc. Cũng có thể đại khái phát hiện dị thường của hỗn loạn ma đô. Nếu chung quanh hỗn loạn ma đô có địch nhân nào tồn tại. Căn bản không cần hai người Ba Si, Sa La thông báo. Hắn là có thể biết được. Hàn Thạc vô cùng yên tâm. Rất nhanh. Hàn Thạc trở về ma ẩn cốc. Dưới thiên phú lực lượng của ngũ hành giáp thi, ma ẩn cốc lại dần dần khôi phục một ít bộ dạng. Khe hở mặt đất toàn bộ khép lại. Sương mù trong cốc quanh năm không tiêu tán lại tràn ngập ở trong cốc. Sau khi trở lại ma ẩn cốc, Hàn Thạc bắt đầu trùng kiến ma ẩn cốc. Đầu tiên là để ngũ hành giáp thi rửa theo kết cấu trong lòng hắn ở xung quanh ma ẩn cốc thay đổi kết cấu tính chất mấy ngọn núi lớn. Sau đó lợi dụng lực lượng cường đại mạnh mẽ thay đổi pháp tắc thiên địa, thậm chí di sơn đảo hải. Thu thập rất nhiều tài liệu khan hiếm luyện trận, tâm cảnh đạt tới cảnh giới ma chủ. Hơn nữa sau khi 13 đại thân ngoại hóa thân dung hợp lực lượng, Hàn Thạc hôm nay cường đại xưa chưa từng có. Ở trong vùng đất hỗn loạn của chúng thần đại lục, hao phí tâm huyết luyện chế cửu huyền âm tụ linh trận, đoạt thiên tạo hóa cửu huyền âm tụ linh trận ở Si Y đại lục. Một vị diện nhỏ như vậy có thể đưa Hàn Thạc từ một vũ trụ khác đến đây, khiến Si Y đại lục hình thành ngũ hành tuyệt địa. Một khi ở chúng thần đại lục, thiên địa nguyên khí nồng đậm gấp mấy lần tạo ra, chắc chắn tạo thành thần trận kinh thiên quỷ khóc. Đây là một công trình vô cùng to lớn. Cá nhân Hàn Thạc yên lặng trong đó, lợi dụng lực lượng ngũ hành giáp thi và lĩnh ngộ của mình về cảnh giới mới. Từ vùng đất hỗn loạn chi và xung quanh không linh thành, vận mệnh thần vực thu thập các loại tài liệu. Không tiếc hao phí hắc tinh tệ khổng lồ bỏ vào trong ma ẩn cốc. 1 năm, 2 năm, 5 năm. Thời gian vội vàng, ma ẩn cốc dần dần phát sinh biến hóa. Ma ẩn cốc vốn chiếm diện tích thật lớn, đưa toàn bộ mấy ngọn núi lớn hồ nước gần đó vào bản đồ. Diện tích ma ẩn cốc bất chi bất giác mở rộng gấp 5 lần. Trong cốc thường xuyên xảy ra dị biến. Điện thiểm lôi minh, tuyết trắng đột nhiên rớt xuống. Một kỳ quan vô cùng to lớn ở chúng thần đại lục. Cùng với trận chiến chúng thần chậm rãi thành hình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, 10 năm thoáng chốc đã 10 năm, 10 năm qua Hàn Thạc cùng ngũ hành giáp thi hao tâm tổn trí tái tạo lại cửu địa huyền âm tụ linh trận ở chúng thần đại lục. Ngày cửu địa huyền âm tụ linh trận thành hình, toàn bộ âm phong xung quanh ma ẩn cốc đều hội tụ về sơn cốc. Âm khí tự do bị cửu địa huyền âm tụ linh trận hấp dẫn hóa thành từng dòng tụ tập trên bầu trời ma ẩn cốc. Ma ẩn cốc so với trước kia lớn hơn 10 lần. Liếc mắt nhìn lại, những ngọn núi thẳng tắp trải dài giống như cự kiếm đâm thẳng lên trời cao. Cung điện hùng vĩ của ma ẩn cốc nằm trên ngọn núi lớn nhất ở chính giữa. Lúc ẩn lúc hiện một ít khí, mắt thường có thể thấy được dưới ánh trăng, tràn ngập ở mỗi ngõ ngách trong cốc. Cửu địa huyền âm tụ linh trận tác dụng tụ tập linh khí trong thiên địa để sử dụng. Sau khi đại trận hình thành, tất cả tu luyện giả trong cốc đều nhận thấy nguyên tố các hệ trong cốc đều trở nên vô cùng đậm, có cảm giác như mình đang ở trong nguyên tố hải dương vậy. Ở trung tâm của cửu địa huyền âm tụ linh trận có một mật thất màu vàng trong suốt, giống như một khối tinh thể tinh thuần nhất, hào quang không ngừng lấp lánh rực rỡ. Ở bên trong, bản thể của Hàn Thạc ngồi bất động, xung quanh cơ thể xuất hiện những làn sương mờ lượn lờ. Cửu địa huyền âm tụ linh trận một khi hoàn thành sẽ không ngừng hấp thu huyền âm khí ở trong thiên địa, mà huyền âm khí lại chuyển hóa thành ma nguyên lực, khiến cho tốc độ ngưng luyện ma nguyên lực của bản thể hắn tăng lên gấp trăm lần, thậm chí cả ngàn lần. Nếu không có trận pháp này, với tốc độ tu luyện của Hàn Thạc hiện nay, muốn đột phá cảnh giới ma chủ thì có thể là ngàn năm thậm chí vạn năm mới đột phá được. Nhưng dựa vào cửu địa huyền âm tụ linh trận này, tốc độ tu luyện có thể đề cao gấp ngàn lần. Nguyên khí vốn tồn tại ở chúng thần đại lúc hàng ức vạn năm, trong khoảng khắc cửu địa huyền âm tụ linh trận thành hình mà bắt đầu thay đổi hướng, chảy thành một dòng lớn hướng về phía ma ẩn cốc. Dưới một cỗ lực lượng khổng lồ, ma thể của Hàn Thạc mỗi một giây trôi qua lại cường đại đến mức khó tin, không ngừng chuyển hóa huyền âm lực lượng. Từng tế bào trong cơ thể dần dần biến đổi, làm cho thân thể của hắn liên tục phát sinh biến hóa. Bản thể Hàn Thạc tại trung tâm cửu địa huyền âm tụ linh trận hấp thu lực lượng, vạn ma đỉnh làm trận nhãn còn đang trong cơ thể Hàn Thạc không ngừng trợ giúp hắn tu luyện. 10 năm trôi qua, chiến tranh trên các đại thần vực xảy ra không ngừng. Từ thông tin do Zeynurs và Tanbert ở bên ngoài cung cấp thì chiến tranh giữa vùng đất hỗn loạn và thần vệ của Quang Minh thần vực, Sinh mệnh thần vực đã diễn ra được 10 năm. Quang Minh, Sinh mệnh, Thủy thần vực cùng ba đại thần vực hủy diệt, Hắc ám, Tử vong chính thức khai chiến. 10 năm đối với người bình thường mà nói là dài, nhưng với những thần linh sinh mệnh gần như vô tận mà nói chỉ là một cái nháy mắt. Trong thời gian 10 năm, các đại thần vực giao tranh lớn nhỏ không ít, nhưng chưa thật sự đến một trận người sống ta chết. Một số thần vực khác giống với trước kia, cũng không lập tức tham chiến mà ở bên ngoài âm thầm quan sát, tính toán. Trong 10 năm này, vùng đất hỗn loạn biến hóa vô cùng lớn, hỗn loạn ma đô vốn bị phá hủy đã sớm được kiến tạo một lần nữa. Dưới sự quản lý của Hàn gia, Salas, Basi, hỗn loạn ma đô khôi phục lại sự sầm uất trước kia. Bất luận hung thần đến từ một thần vực nào, chỉ cần đi vào hỗn loạn ma đô đều sẽ không thu một hắc tinh tệ, tùy ý bọn họ an bài chỗ ở để tu luyện. Thời gian 10 năm vẫn là quá ngắn, không thể khôi phục hoàn toàn, nhưng với những tiến triển tốt như vậy, hơn nữa giữa các đại thần vực chiến tranh liên miên, càng ngày càng có nhiều các hung thần không ngại ngàn dặm đến hỗn loạn ma đô tị nạn. Chúng thần đại lục thế cục không rõ, cả đại lục đều bị che phủ dưới bầu không khí căng thẳng. Dưới tình huống như vậy, Hàn Thạc hạ lệnh, người trong vùng đất hỗn loạn không cần quản tình huống bên ngoài, chỉ cần an tâm quản lý vùng đất hỗn loạn thật tốt. Dưới sự trợ giúp của Hàn Thạc, người trong Hàn gia tiến bộ thần tốc. Nhờ vào dược tề Hàn Thạc điều chế, rất nhiều người ở trong khoảng thời gian ngắn lại đột phá. Như Vini, Emily hôm nay đều đã tiến vào thượng vị thần trung kỳ. Dựa theo tình hình này, sớm muộn gì cũng có thể đột phá đến cảnh giới chủ thần. Hiện thời thực lực Hàn gia cường hãn vượt xa bất kỳ một đại gia tộc nào trên chúng thần đại lục. Mặc dù so với chủ thần, một số thần vực cũng nắm chắc giành chiến thắng. 10 năm trước Hàn Thạc ở hỗn loạn ma đô giết Zai, sự tích xuất hiện Quang Minh thần thần ấn bất chi bất giác đã truyền bá đến 12 đại thần vực. Tất cả thần linh trên chúng thần đại lục đều biết ở vùng đất hỗn loạn tồn tại một người thực lực có thể so với chủ thần có được thần cách. Danh tiếng của hắn đã dần dần ngang với chủ thần có thần cách. Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo đương nhiên trở thành tân lãnh tụ liên minh Liệp Thần Giả. Trong thời gian 10 năm, Tiểu Khô Lâu giống như biến mất, rất ít người biết hắn ở đâu. Nhưng Liệp Thần Giả trên chúng thần đại lúc vẫn không ngừng hoạt động, bất kể chiến tranh vẫn đang xảy ra. Sau khi gặp mặt ba chủ thần có thần cách khác, Tiểu Khô Lâu trở thành chủ thần có thần cách thứ 13 của đại lục. Cục diện đại lục liên tục phát sinh biến hóa. Cơn bão táp lớn nhất dường như vẫn chưa xuất hiện. Ngay lúc này, một người âm thầm tiến vào tử vong thần vực. Vừa bước vào tử vong thần vực, hắn lập tức nhận thấy được một luồng năng lượng dao động khác thường. Không lập tức tiến đến mà dừng lại, hắn giống như đang chờ một điều gì đó. Một lát sau, tử vong nguyên tố dần dần ngưng lại, hóa thành thân ảnh tử vong chủ thần Nestor. Cúi đầu nhìn người trẻ tuổi tiến vào thần vực của hắn. Vẻ mặt Nestor không chút biểu tình nói, ngươi đã đến. Không sai, người này chính là Hàn Thạc. Nhưng không phải bản thể hắn mà là thân ngoại hóa thân từ 13 lực lượng biến hóa thành một Hàn Thạc khác. Trên người hắn xuất hiện một đường dọc chia cơ thể làm hai nửa. Bên trái da màu trắng phảng phất khí chất thần thánh, làn da bên phải hơi đen một chút, toát ra vẻ âm tàn ngoan độc. 10 năm nay, Hàn Thạc đã thử dung hợp hai hóa thân từ 6 hệ và 7 hệ lực lượng, nhưng trước sau không thể nắm được điểm mấu chốt. Trải qua 10 năm cố gắng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng khiến cho hai hóa thân không bài xích mãnh liệt, lấy không gian lực lượng làm một đường phân cách hai nửa, miễn cưỡng dung hợp vào một thân thể. 13 loại lực lượng đôi lúc vẫn bài xích lẫn nhau, đây chính là mục đích của Hàn Thạc. Sở dĩ kết hợp hai hóa thân thành một, dùng không gian lực lượng làm đường phân cách chính là vì để bọn chúng bài xích nhau, hy vọng qua đó tìm được phương pháp dung hợp 13 loại lực lượng. Nestor, người truyền tin cho ta đến đây là có việc gì? Hàn Thạc ngẩng đầu lạnh nhạt hỏi. 1 năm trước, một người từ tử vong thần vực mang theo thần ấn của Nestor đến ma ẩn cốc để mời Hàn Thạc. Bản thể Hàn Thạc còn đang ở trung tâm cửu địa huyền âm tụ linh trận không ngừng tụ tập huyền âm lực. Tự nhiên hắn không có khả năng đi ra ngoài cho nên liền dùng hóa thân dung hợp đến gặp. Đây không phải bản thể của ngươi. Ảo ảnh Nestor trên hư không cúi đầu quan sát trong chốc lát rồi dò hỏi. Hơi nhíu mày, Hàn Thạc nhiên đột nhiên cười lớn. Nestor, ngươi sẽ không làm gì bất lợi với ta chứ? Ở trong lòng Hàn Thạc đã tự coi mình trở thành người có địa vị ngang hàng với Nestor cho nên khi nói chuyện liền gọi thẳng tên hắn, không chút khách khí. Trước đây Nestor từng gây bất lợi với Hàn Hạo. Nếu không phải thực lực hắn đột nhiên tăng vọt cộng thêm tiểu khô lâu hình thành thần cách, nói không chừng đã bị Nestor giết chết. Cho nên Hàn Thạc vốn không có ấn tượng tốt với Nestor, đương nhiên cũng sẽ không cung kính với hắn. Nếu ta muốn đối phó ngươi sẽ không chờ tới bây giờ. Nestor lạnh nhạt nói. Năm đó lúc ngươi nhốt thần hồn xin, ta đã biết ngươi ở trong tử vong thần vực. Nếu ta muốn giết ngươi, 10 mấy năm trước ngươi đã chết, sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Nestor vừa nói vậy, Hàn Thạc rốt cục đã khẳng định năm đó lúc mình ở hai thần vực tử vong, hắc ám gây chiến đã bị hai đại chủ thần biết được. Sở dĩ lúc đó không đối phó mình nhất định là theo như lời vận mệnh nữ thần, cần lực lượng của hắn trợ giúp bọn họ mở ra thiên không thành gì đó. Thì ra là như vậy. Không biết hôm nay ngươi tìm ta vì chuyện gì? Hàn Thạc ung dung hỏi. Lúc này đây trận chiến giữa các chúng thần mỗi một thần vực đều không thể tránh. Thời không, vận mệnh thần vực cũng đều sẽ tham chiến. Vùng đất hỗn loạn của ngươi tuy rằng nhỏ một chút nhưng cũng xem như là một đại thần vực. Không biết ngươi có tính toán gì không? Nestor nhìn Hàn Thạc nói. Hàn Thạc ngạc nhiên, kỳ quái hỏi. Ngươi muốn ta và các ngươi liên minh. Lực lượng ngươi trước kia tu luyện chính là tử vong, hủy diệt. Dù sao ngươi và Quang Minh chủ thần cũng không có khả năng hòa hảo. Vậy vì sao không đứng về phía chúng ta? Nestor gật đầu nói. Đừng vội đáp ứng. Ngươi có thể đi hắc ám thần vực một chuyến. Qua một thời gian 3 người chúng ta sẽ tự thân đến gặp ngươi, cùng thảo luận một chuyện khác. Yên tâm, chuyện này chắc chắn có lợi với ngươi. Trầm mặc một chút, Hàn Thạc đáp. Chờ 2 người còn lại đến, chúng ta sẽ bàn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, thở dài Nestor cũng không tiếp tục nói thêm với Hàn Thạc liền biến mất. Sau khi Nestor biến mất, trong lòng Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ dị. Lần trước lúc ở tử vong thần vực, tâm tình hắn giờ vẫn còn chút hồi hộp. Liệu Nestor có chờ đến lúc 2 người kia đến để xuống tay với mình không? Lúc trước Hàn Thạc tuy rằng mơ hồ đoán được một số chuyện, nhưng hắn vẫn chưa dám khẳng định. Đứng trong tử vong thần vực làm hắn có chút không yên tâm, chỉ lo Nestor sẽ lại xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng so với 10 mấy năm trước, lúc hắn mới tới tử vong thần vực, giờ đây còn được Nestor đích thân mời đến, chẳng những không cần lo lắng Nestor sẽ tìm hắn tính sổ, còn có thể nói chuyện ngang hàng, những biến hóa này khó có thể tưởng tượng nổi. Cẩn thận suy nghĩ, sở dĩ mình có thể nói chuyện ngang hàng với Nestor, sở dĩ có thể khiến cho Nestor chủ động tiến đến gặp mặt, hoàn toàn là vì thực lực của mình đã đạt tới một cảnh giới mới, đến mức khiến cho hắn có thể thừa nhận ngang hàng. Năm đó Nestor không động đến mình, là vì mình còn có giá trị, nhưng mà thời điểm kia Nestor cũng không đứng ra gặp mặt, rất rõ ràng còn chưa để mắt tới mình. Chỉ khi có được thực lực cường đại, mới có thể thay đổi địa vị và vận mệnh của mình. Sự sợ hãi trong lòng cũng tự nhiên biến mất. Cười cười một chút, Hàn Thạc lắc đầu, không suy nghĩ thêm về vấn đề này, chậm rãi đi về phía Hắc Ám Thần Vực. Ở Hắc Ám Thần Vực còn có rất nhiều bằng hữu cũ của hắn, Hắc Thiên, An, Vui, Thanh Lâm, Camelita. Những bằng hữu ở Ám Ảnh Thành cũng không biết hôm nay thế nào rồi. Ngoài ra còn có Diana ở U Mạc Thành. Mỗi khi nhớ tới Diana, trong lòng hắn luôn có một phần áy náy. Địa điểm ước định gặp mặt với ba đại chủ thần vừa hay lại ở Hắc Ám Thần Vực. Lần này đi đến Hắc Ám Thần Vực, Hàn Thạc thuận tiện đi thăm đám người Hắc Thiên, sau đó sẽ đi đến U Mạc Thành tìm Diana. Suy nghĩ một lúc, tốc độ của hắn thoáng đề cao, vừa đi vừa tiếp tục thử dung hợp lực lượng hai hóa thân. Ám Ảnh Thành, Sainer gia tộc, mấy người An, Vui, Camelita, Hắc Thiên, Thanh Lâm đang hội đàm về chiến tranh giữa các thần vực. Sau khi Wallers bị giết ở thôn Vân Thành, An Vui tự nhiên trở thành tân thành chủ Ám Ảnh Thành. Thực lực An Vui tuy rằng không bằng Wallers, nhưng trên phương diện quản lý lại khá xuất chúng. Những năm gần đây Ám Ảnh Thành trong tay An Vui phát triển rất tốt. Hắn cùng với các đại gia tộc khác rất hòa hợp, không giống như Wallers lúc nào cũng kiêng sợ người khác, cũng sẽ không bởi vì gia tộc khác thực lực cường đại mà cưỡng ép rời đi. Có lẽ chính vì ưu điểm của An Vui ở phương diện này mà Ám Ảnh Thành mới có thể phát triển nhanh chóng. Nhưng khuyết điểm An Vui thực lực không đủ để trấn áp, cho nên thái độ của mấy đại tộc trưởng với hắn cũng không cung kính cho lắm. Nếu không phải vị trí thành chủ của An Vui là do Hắc Ám chủ thần chỉ định, nói không chừng tộc trưởng mấy đại gia tộc kia đã sớm liên hợp buộc hắn thoái vị. Zainers phái người qua thúc giục, bảo chúng ta triệu tập tất cả thần vệ chuẩn bị ứng phó công kích của tam đại thần vực kia. Theo như lời Zainers, ba đại thần vực Quang Minh, Sinh Mệnh, Thủy hình như có hành động gì đó. Có lẽ thời điểm tiếp theo bọn họ đột kích sẽ không dễ thăm dò. An Vui có chút lo lắng, chần chờ một chút cười khổ nói. Nhưng Kin On gia tộc, Kian gia tộc, Di Lê gia tộc đều có dự tính của mình, không muốn sử dụng sớm lực lượng gia tộc. Họ đều hy vọng có thể để người khác đứng phía trước. Đối với mệnh lệnh của ta đều là bằng mặt không bằng lòng, thật sự khó xử lý. Hừ lạnh một tiếng, Camelita nói. Những tên đó càng ngày càng không biết tốt xấu. Ta thấy chúng ta cần phải làm rõ quan hệ với bọn họ, nếu cần thậm chí phải vận dụng vũ lực. Andri sửng sốt, hắn do dự một chút mới thở dài nói. Camelita, ta biết ý tứ của cháu, nhưng mà ba đại gia tộc ở Ám Ảnh Thành thực lực khổng lồ. Trước tiên không đề cập tới thời khắc mấu chốt này chúng ta làm to chuyện thích hợp. Cháu cảm thấy lực lượng của chúng ta có thể khiến ba đại gia tộc kia an phận sao? Lời vừa nói ra, Camelita không nói nữa, sắc mặt rất khó coi.